Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, trang 68, nàng từ phía sau khay lấy ra một quả sang quý, từ kim cương tua cùng chim bói cá lông chim trang điểm đồ cổ đá quý kim cài áo. Đi qua đi ấn ở vị này say rượu một thiếu gia trong tay, ta giống như nghe nói William gia thái. Thái muốn như vậy một cây kim cải áo, lao ngài đại giá, giúp ta nghiệm chứng một chút này đồn đãi thật vẫn là không thật. Châu báu quang huy lóe đến làm một thiếu gia mắt say lờ đờ đều thanh tỉnh vài phần, hắn chỉ độn đầu. Óc phản ứng chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây nhà mình muội muội lời trong lời ngoài ý tứ. Một cổ lửa giận bị cồn đăng mà thiêu cháy. Lại bị kia kim cài áo có khả năng vì hắn lấy được chỗ tốt đè ép đi xuống, ở Devil Hill ra. Lilith có thể cùng hai vị huynh trưởng đều bảo trì không tốt cũng không xấu quan hệ. Đó là bởi vì nàng làm nữ tính tuyệt đối không thể cùng quyền kế thừa dính dáng. Nhưng hai vị nam tính hậu duệ chi gian quan hệ đã có thể không giống nhau, Sauron Vương quốc là truyền thống trưởng tử kế thừa chế. Này ý nghĩa chỉ cần không phải trưởng tử, kia vô luận là tước vị, đại bộ phận tài sản, thậm chí mẫu thân kia một hệ châu báu đều lạc không đến trừ trưởng tử ở ngoài mặt khác nhi tử trên. Đầu, đối với con thứ tới nói, đi mặt khác quý tộc ra mưu cầu một phần quản gia công tác, mới là nhất thể diện cũng nhất có tiền. Đồ đường ra đại bộ phận quý tộc ra quản gia đều là như thế này tới. Nhưng đi vào hưu ra một thiếu ra nhưng cũng không nguyện ý đi như vậy một cái lộ. Hắn bị hầu hạ bị thổi phồng quán. Những cái đó muốn trong tay hắn lậu ra tới tiền tài các tiểu quý tộc nịnh hót hắn. Những cái đó muốn nhận thức sau rông thành lộng lẫy Minh Châu các đại quý tộc cũng nịnh hót hắn. Hắn nhất không quen nhìn Andrew. Rốt cuộc nếu không có Andrew, hắn mới là đời kế tiếp bạch kim công tước. Nhưng hắn cũng không quen nhìn Lilith, bởi vì nàng rõ ràng chỉ cần gả chồng là có thể tiếp tục phong cảnh lộng lẫy đi xuống. Lại suốt ngày bãi cái dã tâm bừng bừng mặt, William gia nữ nhân kia là cái cũng đủ giàu có lại hào phóng quả phụ. Bọn họ chi gian ngầm tình yêu là hắn ngày thường tiêu dùng chính yếu kinh tế nơi phát ra cùng thân hình biến dạng Andrew bất đồng, hắn còn xem như duy trì Devil Hill ra hảo bộ dạng, cầm kim cài áo một thiếu gia không hảo phát hỏa. Nhưng lại thật sự không nín được lắm miệng tưởng thứ một thứ Lilith. Ta cũng giống như nghe nói ngươi đối mặt đạp hỏa ma khuyển còn mặt không đổi sắc. Lao ngài nhớ thương, nhưng nhà của chúng ta chỉ có Andrew Devil Hill cái kia ngốc tử có thể giống kế thừa tước vị giống. Nhau kế thừa ma khuyển thao tác quyền, nguyên bản tính toán xoay người liền đi lục ngữ nông bước. Chân một đốn, nàng tin tưởng trừ bỏ lần trước ở thư phòng gặp được ở ngoài. Lilith, trong trí nhớ cũng không có về đạp hỏa ma khuyển bất luận cái gì tình báo. Nhưng chiếu vị này một thiếu gia cách nói, bạch kim công tước hẳn là cùng hai cái nhi tử giảng quá tương quan nội tình, ma khuyển thao tác quyền. Cựu thần chi chứng loại này tồn tại với hắc ám duy độ giống loài. Vì sao có thể bị vương thất thao tác, thậm chí tồn tại quyền lợi kế thừa? Loại này kế thừa đến tột cùng là căn cứ huyết thống vẫn là mặt khác. Giả vờ thẹn quá thành giận, dương cầm rời đi đại sảnh lục ngữ nông thu liễm biểu tình. Trong lòng châm trước, có lẽ nàng hẳn là tìm một cơ hội khống chế vị này, nhất ca. Làm hắn nói điểm cái gì hữu dụng đồ vật, bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là sắp đến cung đình tiệc tối, hiện tại khoảng cách tiệc tối mở màn chỉ còn mấy cái giờ. Quý tộc tiểu thư trang điểm trải chuốt dị thường phức tạp. Cho dù có mấy vị hầu gái cùng tạo hình sư trợ giúp, lục ngữ nông rửa mặt trải đầu xong vẫn là hoa hơn một giờ thời gian, tại đây đoạn thời gian. Bạch Kim công tước cũng mang theo trưởng tử Andrew trở về. Vì buổi tối yến hội làm chuẩn bị, đương thấy ăn diện lộng lẫy, Lilith, khi Bạch Kim công tước nghiêm túc lạnh lùng khuôn mặt thượng lộ ra, hôm nay cái thứ nhất đại biểu vừa lòng mỉm cười. Adonis tiểu tử sẽ vì ngươi đối toàn trường mặt khác cô nương làm như không thấy. Ta thân ái nữ nhi, Lilith hơi hơi nâng cằm lên. Đó là thân sĩ đối bạn nhảy ứng có tôn trọng. Phụ thân, vô luận hắn bạn nhảy là ai? Đát, lộc cộc, ở Vương Thành vừa mới đã trải qua một hồi oanh oanh liệt liệt nhưng đột nhiên im bặt cách. Mạng dưới tình huống, tối nay sau rông vương cung phía trước hoa tươi đại đạo so dĩ vãng đều phải náo nhiệt, không đếm được. Tơ lụa màn tre, không đếm được đóa hoa cùng hương khăn. Một chiếc tiếp một chiếc xử tới trên xe ngựa vẽ các gia tộc huy chương. Chân châu cùng đá quý trang điểm ngựa trải vuốt chỉnh tề. Biên bím tóc tông mau, đại đạo hai bên. Không có tư cách tiến vào cung đình yến hội, nhưng ít nhất đều là thượng đẳng người, tiểu quý tộc cùng phú thương nhóm sôi nổi hướng tới những cái đó xe ngựa trích mũ hành lễ, bọn họ trên mặt mang theo khoa trương mỉm cười. Lại nhịn không được cho nhau khe khẽ nói nhỏ, thảo luận ở con đường cuối đi xuống xe ngựa các quý tộc, đó là William bá tước phu nhân đi. Nghe nói nàng đã chết trượng phu lúc sau quá đến phá lệ tiêu sái, Green ra một tiểu thư năm nay. Tựa hồ cũng nên tiến vào xã giao vòng, nghe nói là vị tài học xuất chúng thục nữ, đó có phải hay không Bạch Kim công tước xe ngựa? Sau rông thành lộng lẫy Minh Châu a, nếu là ta có cơ hội một thấy Phương Dung, đáng tiếc Bạch Kim công tước tọa giá có thể trực tiếp xử nhập vương cung cung vua. Chỉ dư mọi người bên ngoài giai than, đúng lúc này. Một chiếc lấy thuần trắng vì màu lót, sức lấy thâm lam thiển lam lụa mang cùng vệt sáng đá quý xe đặt tại gần chỗ ngừng lại. Trên thân xe từ tường vi cùng quyền trượng cấu thành huy chương hoa văn hấp dẫn mọi người chú. Ý, đây là nhà ai tộc huy? Không thế nào quen mắt đâu, nhưng này xe ngựa quy cách đến là hầu tước mới có thể có đâu. Sợ không phải, người này nói còn chưa dứt lời, liền khống chế không được mà bị trên xe ngựa xuống dưới người hấp dẫn ánh mắt. Ngữ thanh tiệm thấp. Bốn phía truyền đến các thiếu nữ áp lực kinh hô cùng hút khí. Các thái thái càng rụt rè một ít, dùng quạt lông vũ che hạ nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt xa so các tiểu thư càng thêm lớn mật trực tiếp, kia tuổi trẻ quý tộc có một bộ mười phần anh tuấn phong lưu bộ dạng, màu trắng chuế lấy chỉ vàng thêu thùa lễ phục cắt may tốt đẹp. Triển lộ ra phập phồng lưu sướng thân thể đường cong, điểm này đã viễn siêu đại bộ phận nam tính quý tộc. Hắn đạm kim sắc nửa tóc dài hơi hơi đánh cuốn, dán sát mặt bộ hình dáng, nhưng cũng không có che khuất hắn trơn bóng trong vắt trán. Cùng với cặp kia có thể làm người liên tưởng đến vạn dặm trời quang thiên lam sắc đôi mắt. Hết chương.